Xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh sẽ đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 7 của bộ truyện Mẹ Đơn Thân đến từ tác giả Hoa Xuyến Chi. Quý vị và các bạn thân mến, Kiều Linh quả đúng là một con người mưu mô và thủ đoạn. Chỉ vì muốn đạt được mục đích mà cô ta sẵn sàng ra tay với đứa con của mình. Và sự việc này đã khiến cho mối quan hệ giữa Duy Anh cùng với Vi càng ngày càng trở nên xa cách. Giữa lúc rối ren như vậy thì sự xuất hiện bất ngờ của nhân vật Gia Bảo giống như một chiếc cầu nối hé mở về rất nhiều bí mật có liên quan đến các nhân vật trong bộ truyện này. Và ở tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ biết rõ về thân phận của Gia Bảo là ai, có liên quan gì đến Lê Gia. Và đám cưới giữa Kiều Linh cùng với Duy Anh sẽ có điều bất ngờ nào xảy đến. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa, vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Mẹ Đơn Thân, tác giả Hoa Xuyến Chi qua giọng đọc của anh Sa. Buổi chiều, Vi nhờ Thảo trông hộ Sa Huy. Thảo ngăn chỉ không được, Vi thì vẫn nhất quyết vào bệnh viện để thăm Linh. Dù rằng Linh có mưu đồ gì, thì cô vẫn phải đối diện với cô ta. Trong căn phòng, sặc mùi thuốc sát trùng, Linh ngồi gục đầu vào vai của Duy Anh, nức nở khóc. Bà Liễu thì an ủi con gái. Thôi con à, Âu cũng là cái duyên cái số. Thằng bé không có duyên làm con của con. Nó sẽ được đầu thai cho gia đình khác tốt hơn. Con đừng buồn nữa. Hai đứa vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà. Nhưng mà con bé đó, nó quá độc ác. Còn có lòng đến thăm nó, thế mà nó lại để con ngã như vậy. Chính nó là thủ phạm. Chính nó đã hại con của con. Duy Anh vỗ về Linh. Thôi em à, bây giờ thì em phải nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nữa. Anh đã thấy chưa? Anh đã thấy bộ mặt xà tao của nó chưa? Em đã nói gì với anh? Em biết nó là mẹ đơn thân nên đã luôn bảo anh đến giúp đỡ. Em cũng chỉ là có ý tốt thôi. Ấy vậy mà nó lại chút hờn lên con của em. Ừ thì nó hờn em, nhưng mà nó cũng là mẹ cơ mà. Nó biết người mẹ mất con sẽ đau khổ như thế nào chứ. Thế mà nó ác quá như vậy. Ngay đến cả một đứa trẻ chưa chào đời nó cũng dám ra tay nữa. Vì bước vào phòng, cô khai cúi đầu chào bà Liễu. Bà Liễu nhìn cô hơi ngạc nhiên. Chưa kịp nói gì thì Linh đứng vùng dậy, chỉ tay vào mặt của cô rồi gào khóc. Mày cút ngay đi. Mày là con dám vác mặt đến đây sao? Đồ đàn bà độc ác. Linh lao đến chỗ Vì, nhưng mà vừa đi được vài bước thì đã khuỵu xuống. Duy Anh vội đỡ cô ta dậy. Em à, em phải bình tĩnh đi đã. Có gì từ từ nói. Em phải giết nó. Em phải trả thù cho con. Linh giàn giụa nước mắt. Còn Vi thì bình thản trả lời. Tôi đến đây là để thăm cô, chứ không phải là để xin lỗi. Tôi không thù không oán với cô. Tại sao cô lại làm như vậy rồi đổ lỗi cho tôi? Lương tâm của tôi không hề cắn rứt việc mà mình đã làm lúc đó. Nhưng mà cô thì có đấy. Bà Liễu xót con lắm, nhưng mà trước mặt con rể, bà ta vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt nhẹ nhàng. Hóa ra là cháu sao? Cô không biết là giữa hai đứa xảy ra chuyện gì. Nhưng mà con của cô vừa mới mất con. Nó đang rất kích động. Cháu nên về đi, để cho nó nghỉ ngơi nữa. Linh bám vào Duy Anh rồi nghiến răng. Cô ta không ngờ rằng Vi lại đến. Duy Anh sợ Linh bị ảnh hưởng tâm lý, quay sang nói với Vi. Em nhìn Linh đi, tiêu tùy thế này rồi, em cảm thấy vừa lòng chưa? Em về đi, đợi khi nào Linh khỏe lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Vi đặt giỏ hoa quả lên bàn, cô lấy phép chào bà Liễu rồi ra về. Cháu chào cô. Linh khỏe rồi, cần đối chứng điều gì cháu sẵn sàng. Chuyện đó không phải do cháu làm, Vậy nên cháu không sợ. Cơn tức tối của Linh ứa lên cổ họng. Cô ta chỉ thẳng vào mặt của Vi. Cô... Duy Anh vuốt vuốt lưng của Linh. Anh biết là Linh đang rất tức giận. Quay qua quát Vi. Em còn chưa đi. Hay là em muốn Linh tức chết mới vừa lòng sao? Duy Anh đã thay đổi. Anh không còn là anh như ngày đầu cô mới gặp nữa. Không còn là người luôn an ủi mỗi khi cô gặp nạn. Người ta đánh cô, chửi cô. Chỉ có anh là người tin tưởng. Là niềm tin, là chỗ dựa cho cô đứng dậy khi đó. Nhưng mà giờ đây, anh đã là con người hoàn toàn khác. Cô đến chỉ để thăm Linh, chứ không hề có ý gì cả. Cô và anh đã dứt khoát từ lâu. Cô là người nói được làm được. Chuyện tình cảm không thể tay ba. Cô biết là tình cảm cô dành cho anh vẫn đong đầy. Nhưng mà không phải vì thế cô cướp anh từ tay của Linh. Lại càng không hài một đứa bé chưa chào đời. Linh đã dùng chính tính mạng của con mình để chơi trò chơi này với cô. Vậy thì cô thua thật. Dù có thua, cô cũng vẫn thua trong trong sạch. Chứ không thể nào để Linh vấy bẩn nhân phẩm của mình được. Cười khẩy một cái, cô quay gót bước nhanh ra về. Linh thì vẫn cứ khóc như điên như dại. Cô ta ném giỏ hoa quả của Vi xuống đất. Tiện thể, những gì trên bàn cô ta cũng gạt phăng đi. Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành trên sàn nhà. Cô ta gào lên. Tại sao vậy? Tại sao? Nó lại khốn nạn như thế. Con ơi là con. Duy Anh và bà Liễu chỉ biết giữ Linh lại. Duy Anh ôm chặt Linh vào lòng an ủi. Em bình tĩnh đi. Có anh ở đây sẽ không ai làm gì em cả đâu. Anh có biết tại sao không? Nó muốn giết con mình. Đã anh quay về với nó. Nó độc ác như vậy đấy. Giả nhân giả nghĩa. Dặn dò anh chăm sóc cho mẹ con em. Thế nhưng mà thực ra từ trước đến giờ chỉ là nó chưa có cơ hội. Nếu như có thì chắc là nó giết con chúng ta từ lâu rồi đấy. Em đừng quá kích động như vậy. Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi thật tốt. Anh luôn ở bên em. Anh không đi đâu cả. Linh nằm yên trong vòng tay của Duy Anh, sụt sùi rồi hỏi. Anh à, con mất rồi. Anh có bỏ em không vậy? Không đâu. Anh sẽ không bỏ em. Em yên tâm đi. Duy Anh khe đỡ Linh nằm xuống giường, đắp chăn ngang ngực của cô. Tâm tính của Linh đang bất ổn, phải nghỉ ngơi nhiều. Có lẽ là mệt, cô ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tay thì vẫn cứ nắm chặt lấy tay của anh. Bà Liễu khóc không thành tiếng. Đôi mắt của bà đỏ hoe nhìn con gái. Bà tiếp xúc với Vi rất nhiều lần. Cô gái này tốt bụng, sẽ không dám làm chuyện hại người như vậy đâu. Bà lờ mờ suy đoán, nhưng mà cũng không biết lòng dạ con người thế nào. Linh đã ngủ say. Duy Anh mơ nhỏ nhẹ nói với bà Liễu. Mày cứ về nghỉ đi, có con ở đây rồi. Bà Liễu gật đầu. Bà biết người quan trọng nhất đối với con gái mình giờ đây là Duy Anh. Bà có ở lại thì cũng không giúp được điều gì cả. Thế ngày mai mẹ lại vào nhé. Vâng ạ. Vi về đến nhà, nhìn chiếc BMW để ở cửa. Cô đoán biết chủ nhân của nó là ai. Cô hớn hở bước vào. Cứ ngỡ là chú Tư đến chơi nhưng mà không phải. Chỉ có mỗi mình Gia Bảo thôi. Gia Huy cười tươi nói với cô. Mẹ ơi, chú đẹp trai đến chơi với con này. Chú mua cho con nhiều ô tô với cả siêu nhân nữa. Chào anh. Vi hờ hứng chào Gia Bảo rồi cô nói với con. Thế mà dạy con thế nào? Không được nhận quà từ người lạ cơ mà. Nhưng mà chú đẹp trai này không phải người lạ mà mẹ. Chú vào viện với ông Tứ chăm con còn gì nữa. Ông Tứ bảo chú là người tốt. Đúng là trẻ con. Lúc sáng thằng bé còn nằng nặc đòi bố. Ấy vậy mà có người đến cho quà thì lại quên ngay. Cô chẳng biết nói sao với con. Lặng lặng đi vào bếp lấy nước thì lại nhìn thấy Thảo bê đĩa hoa quả ra. Ơ, chị về rồi à? Anh Gia Bảo sang thăm Gia Huy đấy. Ừ. Thảo nhìn thấy sắc mặt của chị không tốt thì tắt ngúm đi nụ cười trên môi. Gia Bảo có vẻ lạnh lùng khó gần mà lại nói chuyện với Gia Huy thì rất hợp. Thảo để ý từ lúc anh ta sang, Gia Huy cứ cười mãi. Cô ước ao trong lòng giá như người này và chị của mình thành đôi thì thật tốt. Dì làm gì mà cứ đứng ngạch ra như vậy? Gia Huy hỏi, làm Thảo giật mình. Cô bê đĩa hoa quả đến bên bàn nước, cười cười. Mời anh ăn hoa quả nhé. Gia Bảo đang đùa với Gia Huy, không quay lại mà trả lời Thảo khô khan. Kể tôi. Gia Bảo chơi với thằng bé một lúc rồi cũng ra về. Trước khi lên xe, anh nói nhỏ với Vi. Con trai của tôi rất quý tôi. Cô biết điều, nên để nó nhận bố. Đừng để tôi phải chia cắt mẹ con cô đấy. Tôi thừa sức để làm điều đó. Từ trước đến giờ, chưa có việc gì mà Gia Bảo tôi muốn mà không được cả. Vi cảm thấy lạnh người sau câu nói của Gia Bảo. Anh ta là ai? Cô vội vàng vào mạng để tìm cái tên Lê Gia Bảo. Một loạt bài báo về anh ta hiện ra. Con trai của ông Lê Gia, chủ tịch của một trong những công ty danh tiếng của thành phố. Anh ta bị tai nạn giao thông hơn 5 năm về trước và hoàn toàn không có thông tin gì từ ngày tai nạn cho đến bây giờ. Công ty này... Cô hơi ngờ ngờ. Là công ty cuối cùng mà trước đây cô vào xin việc. Cô gái đồng đảnh nói với cô là Kiều Linh. Đúng, chính xác là Kiều Linh. Vậy thì sao Bảo và Kiều Linh là anh em ruột sao? Cô thầm hỏi bản thân. Sao mà mình lại dính đến cả hai anh em nhà họ thế này? Quốc tỉnh dậy trong căn phòng tối om. Hắn ta dụi mắt một lúc mới nhìn được khung cảnh xung quanh bằng thứ ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ. Căn phòng ẩm thấp xen lẫn mùi hôi hám cùng với chiếc giường ọp ẹp. Chỉ cần cửa mạnh thì có thể gáy bất cứ lúc nào. Hắn đưa tay bóp gáy, quay quay cái cổ. Nhận ra là mình chỉ bị đánh thôi chứ không làm sao cả. Hắn nhớ lại là mình đang ung dung đi trên đường thì lại bị vật gì đó đập vào gáy. Rồi thì sau đó không biết gì nữa. Hắn nhẹ nhàng đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Song cửa sổ được hàn rất chắc. Cánh cửa sổ được mở bung ra. Bây giờ đang là ban đêm. Ngoài trời chỉ có ánh trăng lưới liềm nên chẳng soi rõ được thứ gì cả. Hắn gọi to. Có ai không vậy? Nơi đây dường như là một căn nhà hoang giữa bốn bề núi non trùng điệp. Hắn hét lên, gào khàn cả cổ, nhưng mà không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió vi vu đâu đó, tiếng kêu của côn trùng trong đêm thanh vắng vọng lại. Hắn không hiểu vì sao mình lại bị nhốt ở đây, vừa đói lại vừa khát. Mệt quá, hắn quay lại chiếc giường nằm gục xuống. Tiếng mọt đục kéo kẹt đưa hắn chập chờn vào giấc ngủ. Hắn biết là có gào thét thêm nữa cũng không có ai đâu. Chỉ có hắn và màn đêm tĩnh lặng này thôi. Rồi thì hắn nghĩ kẻ bắt mình đến đây kiểu gì cũng phải lộ diện. Bởi vậy, hắn phải để dành sức lực để sống đến lúc đó. Tia nắng sớm chiếu vào ô cửa sổ. Trời đã sáng hẳn. Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng. Ngoài chiếc giường ọp ẹp, mà không nói là một cái chõng tre cũ kỹ, thì có thêm một chiếc ghế bằng gỗ mun đen bóng. Tường nhà thì loang lổ bong chóc từng mảng. Cuối phòng còn có một cánh cửa khép hở. Hắn đi đến để cánh cửa ra. Phía sau cánh cửa là một phòng tắm. Hắn vội đi tiểu tiện vào chiếc bồn cầu bẩn thỉu đó. Căn phòng này chắc hẳn là rất lâu không có người ở. Mọi ngóc ngách đều đầy mạng nhện, răng trăng chịt như vậy. Hắn đưa tay ấn nút xả bồn cầu mà không hề có nước. Chiếc bồn rửa mặt cũng múp xỉn. Nước thì chẳng có để mà hắn có thể làm vệ sinh cá nhân. Hắn ức chế đấm mạnh vào tường rồi chửi bới. Mẹ kiếp, thằng khốn nào vậy? Chỗ mà hắn vừa đấm trên tường bong xuống một mảng rồi lộ ra viên gạch xi nham nhở. Hắn chua xót cho cuộc đời của mình. Hắn ước gì bà béo không bị bắt. Mặc dù phải sống trong sự kiềm kẹp của bà ta, nhưng mà đổi lại hắn được ăn sung mặc sướng. Bây giờ thì bà ta đã bị bắt rồi. Vậy thì ai là người hành hạ hắn vậy? Hắn thở dài, quay lại chiếc chõng ngồi xuống, nhìn vết xước trên tay khi đấm vào tường rỉ máu, nhưng mà không hề cảm thấy đau đớn. Cánh cửa mở ra, người đi đầu mặc áo phông quần jean, đeo đôi kính đen nhìn rất quen mặt. Theo sau anh ta là ba người đàn ông lực lưỡng. Một người đi nhanh lại chiếc ghế lau sạch sẽ rồi nói. Anh ba, mời anh ngồi. Bình ngồi xuống chiếc ghế được đàn em của mình lau sạch. Anh ta nhàn nhã bỏ chiếc kính ra, cài vào cổ áo, nhìn chăm chăm vào Quốc. Quốc cố gắng lục lại trí nhớ. Anh ta là người mà Kiều Linh dẫn đến giới thiệu giả danh là Duy Anh. Hắn đã biết ai là người bắt mình đến đây. Hắn hận không thể nào xé xác con đàn bà đó ra. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Quốc đành vùng dậy chạy đi. Nhưng một người giang hai chân, hai tay chắp sau lưng đứng giữa cửa. Hai bên cạnh Bình, hai người còn lại cũng đứng y chang như vậy. Bình gõ nhẹ ngón tay lên trên ghế rồi sau đó hỏi. Sao rồi? Thế tối qua ngủ ngon chứ? Quân cười ha hả rồi đáp. Tưởng ai? Hóa ra là chồng hờ của người yêu cũ sao? Một tên đứng cạnh Bình lên tiếng. Anh ba, cứ để em táng cho nó một trận đi. Bình liếc nhìn thẳng em. Đánh làm gì cho bẩn tay? Rồi thì Bình nhìn Quốc hất hàm. Bây giờ mày có hai sự lựa chọn. Một là đầu quân dưới trướng tao thì được sống, còn hai thì... Bình đưa tay lia ngang qua cổ. Quốc nhếch mép. Còn lệnh nó bảo mày giết tao sao? Bình xòe tay ra. Tên bên cạnh đưa cho anh ta một con dao găm nhỏ sang loáng. Bình liếc qua liếc lại vào bàn tay. Tao đã cảnh báo mày mà mày không chịu an phận. Tới bây giờ biết trách ai đây? Mày cũng chỉ là con chó dưới chân của con Linh thôi. Bình bước đến bên cạnh Quốc, đặt con dao lên cổ của hắn. Tao là gì của cô ta cũng không liên quan đến mày. Mày có 15 phút để lựa chọn. Nếu như không thích sống nữa, vậy thì tao tiến mày đi chỗ ông bà. Quốc cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề. Hắn hít một hơi dài rồi hỏi Bình. Tao muốn biết lý do. Mày đã đụng vào người không nên đụng. Tại sao? Người ta muốn giết mày thì tao không biết. Tao cũng chỉ làm vì tiền thôi. Tao cho mày một con đường sống là vì đã từng chịu ơn bà nhân tình của mày. Trước khi bị bắt, bấy có nhờ tao giúp đỡ mày khi mày xa cơ lỡ bước. Quốc nghe xong thì vô cùng bất ngờ. Bà nhân tình béo của hắn lại còn lo lắng cho hắn khi đã ngồi tù sao? Nếu như vậy, hắn phải trân trọng cơ hội sống này. Hắn phải sống. Chỉ có sống thì mới trả thù được con người yêu cũ độc ác của mình thôi. Chẳng cần đến 15 phút suy nghĩ, Quốc đã đồng ý ngay với Bình. Được. Bây giờ mày muốn tao làm gì? Đi theo tao và cấm tuyệt đối động vào con Linh. Chỉ vậy thôi sao? Cần làm gì thì tụi đàn em của tao sẽ bảo mày sau. Ngoan ngoan đi theo tao thì chỉ mày cũng được ăn no mặc đủ. Bình ném con sao cho tên bên cạnh. Anh ta ra khỏi căn phòng. Ba tên đi theo cũng lập tức rời khỏi đó. Cánh cửa được đóng lại như cũ. Quân hét lên. Thế chúng mày không thả tao ra sao? Tên đi cuối dừng lại bên cửa sổ rồi nói với Quốc. Mày ở yên đó. Đừng có la hét tốn hơi. Lát nữa khác có người mang cơm đến cho mày. Giờ đây thì không gian quay trở lại tĩnh mịch theo đúng vẻ vốn có của nó. Cách đó hơn 500 mét là một căn nhà cấp 4 khác. Nhìn vào bề ngoài cũng không khá khẩm hơn căn nhà kia. Nhưng bên trong thì trang bị đầy đủ tiện nghi. Bình ngồi, ngã người xuống chiếc phản dày kê giữa nhà. Một tên thủ hạ rót ly trà nóng đưa cho Bình. Anh ba, giữ lại nó có ổn không? Tạm thời cứ cho nó ở lại trang trại. Không cho rời khỏi đây nửa bước rồi tính sau. Thế liệu con kia nó có biết không đại ca? Không sợ. Chỉ cần thằng đó yên phận ở đây, ai biết được. Nó có còn ai thân thích nữa đâu. Sắp xếp cho nó cho ăn chỗ ở tử tế cùng với bọn mày. Quản lý sát sao là được. Vâng ạ. Hôm nay thì tao vào viện tối không về. Chỗ mày ở nhà làm ăn cho cẩn thận đấy. Nói xong thì Bình lên chiếc mô tô phóng nhanh về thành phố. Đi hết cả nửa tiếng đồng hồ mới ra đến đường lớn. Nơi đây là vùng quê nghèo, cách thành phố khá xa. Xa cả các khu dân cư. Mẹ của Bình bị bệnh đã nhiều năm. Nhà nghèo không có tiền chữa bệnh. Thế nên Bình mới đi theo xã hội đen. Đại ca của anh ta không hiểu sao một ngày nọ quyết định hoàn lương. Tài sản chia cho mấy anh em cùng vào sinh ra tử. Bình thì xin lại duy nhất trang trại này để trồng cây nuôi gà nuôi cá cùng với mấy anh em khác. Tuy rằng hoàn lương không đâm thuê chém mướn, thế nhưng mà ai thuê việc gì đó mà không dính đến mạng người thì Bình vẫn nhận làm kiếm tiền chỉ Bình cho mẹ. Suy nghĩ một hồi, Bình cũng đến bệnh viện đi nhanh vào phòng bệnh đặc biệt, nhìn thấy chị gái đang ngồi bón cháo cho mẹ. Bình cất tiếng. Mẹ, hôm nay mẹ thấy trong người thế nào? Mẹ đỡ mệt hơn rồi, cho mẹ ra viện đi. Tuyến đưa cho mẹ cốc nước, nhẹ nhàng rồi nói. Mẹ cứ khỏe hẳn đi đã, rồi thì bác sĩ mới cho về được. Chị y tá để cửa bước vào. Đến giờ tiêm cho bệnh nhân rồi đấy, mời người nhà ra ngoài. Hai chị em của bệnh đi ra hành lang chờ đợi. Tuyến nhìn xuống sân bệnh viện, bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, quay phát người lại. Bệnh nhìn thấy sắc mặt của chị không tốt, nắm lấy tay rồi hỏi. Chị làm sao vậy? Là bà ta. Đúng là bà ta. Mấy năm nay trong mơ, chị cũng thấy bà ta. Có chắc không thế? Có khi nào là chị bị ám ảnh không? Tuyến lạnh hết cả người khi nhìn thấy người đàn bà ấy. Đúng mà. Hay là bà ta biết chị ở đây nên tìm đến vậy? Chị cứ bình tĩnh đi đã. Để em đi thăm dò tình hình xem sao. Y tá đẩy xe ra khỏi phòng, bình trấn an chị. Chị vào phòng với mẹ đi. Đừng đi linh tinh đi nhá. Nói rồi thì bình nhanh chân bước xuống tầng dưới để thăm dò. Đi lòng vòng một lúc thì Bình lại gặp Duy Anh. Bình biết Duy Anh bởi hình anh và Linh đang khắp mặt báo ngày ăn hỏi. Còn Duy Anh thì chắc chắn không biết Bình là ai. Bình đi theo Duy Anh đến khoa sản. Kiều Linh sinh rồi sao? Bình cứ lầm nhầm, tự hỏi bản thân như thế. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế đá gần khoa sản. Thật lâu sau đó Duy Anh để Kiều Linh trên chiếc xe lăn đi xa cùng với bà Liễu. Hai đứa vào đi. Bà Liễu chiều mến nói với vợ chồng Linh. Cô ta mỉm cười với mẹ của mình. Mẹ về nhé. Đôi giày cao gót gõ nhẹ trên nền gạch thể hiện dáng đi của người thanh cao. Bao nhiêu ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ người đàn bà có tuổi, đẹp không tì vết, chứng tỏ bà ta rất biết chăm chút cho bản thân. Tay của Bình nắm thành nắm đấm to tròn, đầy tức giận. Người này đã hại gia đình của anh ta thê thảm. Nhưng mà Bình bất ngờ hơn là bao nhiêu lâu nay người thuê anh ta làm việc lại là con gái của kẻ hai gia đình của anh ta. Mẹ con bà ta đúng là thâm độc như nhau. Khi bà Liễu đi khuất rồi thì Bình mới đứng dậy về phòng bệnh của mẹ mình. May cho anh ta làm chưa giết tên quốc. Bình không muốn tay mình nhuốm máu thêm một lần nào nữa. Từ khi hoàn lương, Bình gọi cho một tên đàn em. Mày ra viện đón chị tao về. Rồi Bình vội vã đi, không để ý nên lao vào một cô gái. Bình đỡ cô ta lên rồi xin lỗi. Cô gái nhận ra Bình liền hỏi. Anh làm gì ở đây? Người nhà của tôi nằm viện. Kiều Linh đang nhõng nhẽo Duy Anh thì Cúc đến. Anh ra ngoài mua ít đồ. Cúc ngồi chơi với Linh nhé. Nhìn Duy Anh đi rồi Cúc mới nói với Linh. Nhất bà rồi đi nhá. Bây giờ anh ta chiều bà cứ như công chúa còn gì nữa. Linh thay đổi cách nói chuyện đúng theo tính cách của mình. Tôi cũng chịu bao nhiêu nhẫn nhục mới có ngày hôm nay đấy bà. Mà công nhận là bà cũng liều thật đấy. Không sợ anh ta biết chuyện sao? Cũng phải liều thôi. Chứ để thằng khốn kia uy hiếp mãi sao được. Với cả thì tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi. Không đẻ đứa này thì đẻ đứa khác. Chẳng may đẻ ra nó giống tên quốc y đúc thì mất cả chị lẫn chài. Bỏ nó đi cũng tồi thật đấy. Nhưng mà tôi gán được tội lên đầu của con Vi. Duy Anh bây giờ vô cùng hận nó. Anh ấy biết là tôi đau khổ vì mất con, nên thương tôi nhiều hơn trước đây nữa. Cũng nghe xong thì cảm thấy rùng mình trước câu nói của Linh. Chỉ vì để đạt được mục đích của bản thân mà Linh lại nhẫn tâm hại chết cả đứa con ruột thịt của mình như vậy. Tên quốc là đến tìm bà sao? Ừ. Hắn bắt tôi thỏa mãn nhu cầu cho hắn. Bắt tôi chuyển tiền để hắn tiêu xài. Bắt tôi sau khi bố tôi giao công ty, phải chia cho hắn thì hắn mới đảm bảo bí mật về đứa bé. Vậy nên đứa bé này không nên được sinh ra. Ánh mắt của Linh không một chút hối hận về việc mà mình đã làm, mà lại còn hiện lên sự thỏa mãn. À đúng rồi, tôi vừa gặp Bình ở hành lang đấy. Cậu ta nói có người nhà ốm ở đây. Cứ mặc kệ anh ta đi. Chắc là đi tìm tôi để báo cáo ấy mà. Công tò mò. Báo cáo gì? Khử tên quốc. Cúc nói trong sợ hãi. Bà điên à? Giết người thì phải đền mạng đấy. Linh thì vẫn bình thản trả lời. Tôi có giết đâu. Tôi chỉ là thuê tên Bình khử thôi. Thà mất một lần tiền thuê dứt điểm, còn hơn để hắn suốt ngày đi theo đòi hỏi uy hiếp mình như vậy. Duy Anh mua hoa quả về phòng cho Cúc và Linh, nhưng mà Cúc cáo bẩn rồi về ngay. Ra khỏi phòng, tim của Cúc vẫn cứ đập thình thịch. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng Linh có thể sống tàn nhẫn đến như vậy. Đúng là khi yêu vào thì con người ta mất hết cả lý trí, làm tất cả để đổi lại một người không hề yêu mình. Liệu rằng có đáng không đấy? Cúc lang thang trên từng con phố, bận giam đi qua cửa hàng hoa của Vi. Vi đang nói chuyện với khách. Bên cạnh Vi, Giao Huy ngồi trên chiếc xe lăn, phụ mẹ gói hoa vào giấy báo rồi buộc gọn gàng lại cho khách. Cúc cảm thấy lòng của mình ngổn ngang, câu hỏi phải chăng Cúc đã tiếp tay giúp bạn đặt điều oan ức cho mẹ con Vi, rồi phá hoại đi một gia đình hạnh phúc. Cúc tiến lại cửa hàng. Vi nhận ra người này có vài lần mua hàng nhà mình, rồi lại còn nói kháy cô nữa. Nhưng mà hôm nay hình như tâm trạng cô ấy hơi khác. Vi thì vẫn chào đón như khách bình thường. Chị muốn mua hoa gì à? Cho tôi bó hoa kia. Cúc chỉ đại vào một bó hoa hồng. Lúc này cô ta cảm thấy vô cùng ân hận, mà không thể nào nói lời xin lỗi. Trả tiền xong, Cúc ôm lấy bó hoa. Giao Huy cười với cô ta rồi nói. Cô xinh đẹp ơi, lần sau lại đến mua hoa cho mẹ con, đắt hàng nhé. Thằng bé cười tươi như ánh nắng mai buổi sớm. Cúc không thể nào làm ngơ. Cô ta đáp lại thằng bé bằng nụ cười gượng gạo rồi cũng rời đi ngay. Bình thường thì Cúc hay đến đây để mua hoa cùng một vài người bạn. Chủ đề họ nói luôn làm Kiều Linh và Duy Anh. Lần này thì cô ta đến một mình. Thái độ cũng khác làm cho Vi lo lắng. Dạo gần đây thì Vi gặp quá nhiều chuyện tai bay vạ gió, nên cô không thể không đề phòng. Gia Bảo ngồi tựa lưng vào ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt lim dim như đang ngủ. Chú Tứ ở ngoài về thì nhẹ nhàng sợ làm cho anh tỉnh giấc. Thế nhưng mà chú vừa vào đến nhà thì Gia Bảo đã mở mắt. À, tôi tưởng là cậu đang ngủ chứ. Cháu chỉ là đang suy nghĩ thôi. Đây là toàn bộ thông tin về Vi. Cô gái ấy được bà Vân nhặt được rồi mang về nuôi. Suốt những năm đại học làm thêm cho tiệm hoa anh đào. Ra trường với tấm bằng loại khá. Cô ấy vất vả xin việc nhiều nơi, nhưng mà không có nơi nào nhận. Bà chủ tiệm hoa ra nước ngoài cùng con gái, thế nên để lại cho cô ấy trông coi mấy năm nay rồi. Cô ấy làm rất tốt, còn mở thêm được một tiệm hoa khác để cho em gái của mình quản lý. Người em gái này cũng là trẻ mồ côi, được bà Vân đón về nuôi dưỡng. Chú Tứ đặt tập giấy lên bàn, Gia Bảo cầm lên xem. Một cô gái đầy nghị lực và học hỏi. Tuy nhiên, có một chi tiết mà anh ta thắc mắc. Tại sao không mang thai mà lại sinh con vậy? Chú Tứ gật gù rồi đáp. Đó cũng chính là điều mà tôi đang thắc mắc. Tôi có dò hỏi một vài nhà dân xung quanh. Họ nói là Vi không hề mang thai. Mà cậu biết đấy, cuộc sống nơi phố phường, nhà nào biết nhà nấy, họ cũng không quan tâm cho lắm. Chỉ biết là cô ấy nuôi Sao Huy và thằng bé gọi cô ấy là mẹ thôi. Chú nghĩ hồ sơ trong bệnh viện liệu có phải là thật không? Là thật. Tôi đã tìm hiểu kỹ càng ở bệnh viện rồi. Đỗ Bảo Vi là sản phụ, chứ không phải là người đến nhận nuôi. Cần phải điều tra thêm chú à? Tức còn mẹ con nhà kia sao rồi chú? Chú Tứ nói nhỏ vào tai Gia Bảo điều gì đó không ai biết. Chỉ biết ánh mắt anh ta tỏ vẻ căm hờn. Được rồi. Cứ hành động theo kế hoạch đã vạch ra chú à. Rồi thì Gia Bảo đi đến tủ lạnh lấy chai nước hoa quả, rồi rót ra hai cốc. Anh ta mang lại, đặt một cốc xuống trước mặt của chú Tứ. Chú uống đi. Chú Tứ uống một hơi hết nửa cốc rồi a lên một tiếng nói tiếp. Cô Tuyến bây giờ đang ở cùng với mẹ và em trai ở trang trại ngoài thành phố. Nơi đó thì khá xa khu dân cư nên hoàn toàn yên tâm. Bà ta sẽ không biết được đâu. Chú liên lạc với em trai cô ấy và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tuyến đến khi kế hoạch của chúng ta xong xuôi. Cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp. Về phần Kiều Linh, Sau mấy ngày điều trị, sức khỏe đã ổn định nên cũng được ra viện. Đám cưới của hai người vẫn diễn ra theo đúng dự định, chỉ là không còn đứa bé. Kiều Linh không về nhà bố mẹ nữa, mà đòi Duy Anh đưa về căn hộ được bố mẹ chuẩn bị cho làm của hồi môn khi lấy chồng. Cô ta muốn được Duy Anh tận tình chăm sóc khi sức khỏe còn yếu, và muốn được thoải mái thể hiện tình cảm với anh. Bà Liêu sắp xếp người giúp việc cho hai người, thế nhưng mà cô ta nhất định không nghe. Bữa tối thịnh soạn với các món ăn yêu thích của Kiều Linh được Duy Anh bày lên bàn. Anh nấu ăn rất ngon, lại là người vô cùng tỉ mỉ, nên chăm sóc người khác cũng rất cẩn thận. Kiều Linh thì vô cùng hài lòng về điều này. Ở nhà của mình thật thoải mái anh nhỉ. Ăn cơm chồng nấu là ngon nhất đấy. Duy Anh gắp miếng thức ăn cho vào bát của Kiều Linh. Ngon thì em ăn nhiều vào cho lại sức. Cô ta đang vui vẻ thì bỗng nhiên lại buồn. Cắm đôi đũa xuống bát, nước mắt thì trực trào. Duy Anh hốt hoảng. Em sao vậy? Vừa nãy còn khen cơm anh nấu ngon cơ mà. Em nhớ con quá. Đừng buồn nữa, chuyện cũng qua rồi. Việc quan trọng bây giờ là em phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Linh cầm lấy bàn tay của Duy Anh rồi nức nở. Anh à, rồi chúng ta sẽ lại có những đứa bé khác có phải không? Miếng cơm đã nuốt trôi qua cổ mà nghẹn chặt lại. Duy Anh gật gật đầu rồi uống vội thìa canh. Cảm giác của anh lúc này chỉ có mình anh mới hiểu được thôi. Em cứ khỏe lại đi đã. Chuyện con cái là lộc trời cho. Nghe câu nói của anh, Linh như mở cờ trong bụng, cô ta núng níu. Buổi tối, anh phải ôm em ngủ đấy. Em đã quen hơi anh rồi. Không có anh, em không ngủ được đâu. Được rồi, thôi em ăn đi. Kiều Linh chìm vào giấc ngủ. Duy Anh khẽ khàng trở dậy. Anh ra ban công hút thuốc. Dạo gần đây, anh hút thuốc rất nhiều. Chìm đắm trong khói thuốc giúp anh quên đi nỗi nhớ quay quắt trong tim. Trái tim anh đã in sâu hình ảnh của một người. Tại nhưng mà giờ đây thì lại ở bên một người khác. Anh lại hút thuốc sao? Linh vòng tay ôm qua eo của Duy Anh. Anh định gỡ tay Linh ra, nhưng mà nghĩ thế nào thì lại để mặc cho cô ta ôm như vậy. Anh xoay người ô yếm. Vào nhà đi, cáo lành đấy. Em mà còn yếu, ra ngoài đứng gió như thế này không tốt đâu. Không có anh, em không ngủ được đâu. Thôi được rồi, đi nào. Linh sung sướng trong lòng. Anh đã yêu cô thật rồi. Nghe đến lời mẹ nói, cô ta thi chuẩn từng câu từng chữ. Thảo nào mẹ cô có thể sống được với tảng băng lạnh lẽo như bố cô từng ấy năm. Linh gối đầu lên tay của Duy Anh. Cô ta mảnh bào đưa tay của mình sờ soạng lên vòm ngực của anh. Rồi thì mân mê cơ thể của anh nữa. Anh giữ lấy tay của cô ta rồi nói. Ngủ đi, đừng có nghịch nữa. Linh xỉ mặt rồi đáp. Anh sao vậy? Anh là chồng em cơ mà, là bố của con em. Vậy mà bao nhiêu lâu nay, anh ngủ với em khác nào cái gối ôm không? Trước đây em có thai, cần kiêng cứ. Nhưng mà bây giờ, em có gì nữa đâu. Anh cũng đã đồng ý chúng ta sẽ có những đứa con khác rồi cơ mà. Bác sĩ đã nói rồi, một lần xa bằng ba lần đẻ, phải kiêng cứ đủ ba tháng. Em đừng làm loạn lên như vậy, mà anh cũng chỉ là lo cho sức khỏe của em thôi. Duy Anh xoay người nằm nghiêng, cầm tay của Linh bỏ ra khỏi người anh. Anh ôm lấy cô ta rồi hôn nhẹ lên trán. Ngoan nào, ngủ đi. Linh được vỗ về thì hài lòng hơn một tí. Cô ta luôn thắc mắc mấy tháng qua, dù anh có ngủ cùng thì cũng chỉ ôm cô ta. Thế không nhẽ là anh không hề có nhu cầu sinh lý của đàn ông sao? Cô ta từng nghi ngờ anh có người khác, cho người theo dõi anh. Tuyệt nhiên Duy Anh chỉ đi làm, hết giờ anh về với cô ta. Càng ngày thì cô ta lại càng muốn kiểm tra khả năng đàn ông của anh, mà lần nào thì anh cũng viện cớ như thế này. Nằm trong vòng tay của Duy Anh, nhưng mà Linh lại thèm cảm giác ở bên quốc. Tuy rằng yêu Duy Anh thật đấy, thế nhưng mà cái cảm giác ở bên quốc thì không thể nào quên được. Một thời yêu hắn đến cuồng nhiệt về thể xác. Vài ba ngày mới được gặp nhau nên họ lao vào nhau như thiêu thân vậy. Hắn làm cô ta chìm nổi trong những cơn sóng đê mê không dứt. Sau khi sự việc vỡ lở, Linh hận hắn rất nhiều, rồi hận cả bản thân của mình quá dễ dãi với kẻ không ra gì. Suốt thời gian ở cùng với Duy Anh, Linh đã muốn anh rất nhiều. Người đàn bà từng trải, có kinh nghiệm làm tình ở cùng với người mình yêu, thèm muốn là điều đương nhiên. Vậy mà anh vẫn cứ dửng dưng. Triền miên chạy theo ký ức. Quay lại thì cô ta thấy anh đã ngồi say từ bao giờ. Nhưng ở mức này, Linh quyết lấy lại từ từ mới thôi. Sáng sớm hôm sau, bà Liễu mang đồ ăn sang nhà con gái. Ngày cưới đã định, bà muốn bàn bạc thêm với Duy Anh. Cả nhà chỉ mải mê lo cho Kiều Linh, mà quên cả việc hệ trọng là hỏi ý kiến của anh. Đám cưới này thật tâm Duy Anh chẳng hào hứng chút nào cả. Vậy nên bà Liễu nói sao thì anh đồng ý như vậy. Bố mẹ của anh cũng mất cả rồi, chỉ còn thím Đào. Anh cũng phải gọi cho thím báo một tiếng, để thím thu xếp về chung vui với vợ chồng anh. Nhận được tin Duy Anh lấy vợ, bà Đào như chết đứng tại chỗ khi biết người anh lấy là con gái của ông Lê Sa. Bà tức tốc về ngay hai ngày sau đó. Lần trở về này bà không hề báo trước cho ai cả. Chính vì thế bà về thẳng nhà mình, nơi cửa hàng hoa của Vi. Mẹ! Vi ôm lấy bà Đào khóc trong vui mừng. Bà Đào thì mắng yêu cô. Chả bố cô ấy, tôi về chơi mà cô khóc cái gì vậy? Cứ làm như là đám tang của tôi không bằng ấy. Mẹ à, con nhớ mẹ quá. Tôi không định mời tôi vào nhà sao? Vi cuống cuồng buông bà ra rồi kéo vali của bà vào trong. Mẹ, mẹ vào nhà đi, để con kéo hành lý. Thế cháu tôi đâu? Vi chưa kịp trả lời thì bà đã đi vào đến trong nhà. Theo tiếng bài hát tiếng Anh phát ra từ căn phòng nhỏ, bà nhìn thấy Giao Huy đang hăng say hát theo các bạn nhỏ trên TV. Cháu yêu quý của bà, lại đây với bà nào. Bà Đào giang hai tay ra trực chờ Giao Huy chạy xa vào lòng của mình. Thằng bé nghe tiếng gọi thì liền xoay xe lăn. Thấy bà thì hét lên. Bà ngoại. Bà Đào nhìn thấy cái chân bó bột của thằng bé thì gào lên. Ủa cái gì vậy? Cháu của tôi làm sao thế này? Chị Vi, chị nuôi con thế này sao? Giao Huy cười híp mắt. Bà ơi, là lỗi của cháu, mẹ cháu vô tội à? Thì cháu lại còn bênh được nữa. Bà ở với mẹ cháu bao nhiêu năm, còn là gì có tính hầu đầu đó nữa. Vi bị giáo tên thì lật đật chạy vào. Sao vậy mẹ? Mẹ gọi gì con à? Bà Đào thì đang suýt xoa bên xe lăn xót cháu. Tôi mà không về đây thì các anh các chị giấu nhèm việc cháu tôi bị tai nạn sao? Gia Huy ôm lấy cổ của bà. Bà ơi, là cháu bảo mẹ đừng gọi, sợ bà lo lắng đấy. Bà ngoại Vân cũng không biết là cháu ốm đâu. Bà Đào u yếm nừng cháu. Ôi, cục cưng của bà lại còn biết thương hai bà nữa cơ đấy. Vi thì đứng cười tủm tỉm. Cô đã trở thành người thừa rồi. Hai bà cháu tiếu ta tiếu tít quên cả sự có mặt của cô. Đứng đây cũng trở nên thừa thái. Thế nên cô lặng lặng đi nấu cơm tối. Khi Giao Huy đã ngon giấc thì bà Đào ra phòng khách ngồi đợi Vi dọn hàng. Cô dọn xong thì bà bảo. Thế con ngồi xuống đây đi. Mẹ cần nói chuyện với con. Dạ vâng ạ. Thằng Duy Anh có người khác từ bao giờ vậy? Vi muốn nói về Kiều Linh với bà Đào. Trước đây, cô khuyên anh đến với Linh vì đứa trẻ. Cô hiểu nỗi khổ của đứa trẻ không cha, không mẹ và sự vất vả khi phải làm mẹ đơn thân. Chỉ là không ngờ rằng Linh lại tước đoạt đi mạng sống của con mình rồi đổ lỗi cho cô. Mục đích của Linh khi làm như vậy chỉ là vì sợ cô cướp mất Duy Anh thì đúng thật là ngu ngốc. Cô đã sớm buông bỏ anh rồi, nhưng mà anh không tin cô. Nếu như vậy thì cô có giải thích cũng bằng thừa. Bởi vì chỉ còn vài ngày nữa thì họ sẽ cưới nhau. Cô toàn tâm toàn ý chúc phúc cho họ. Sao con không nói gì vậy? Dạ, cách đây khoảng tầm 8 tháng. Cô ấy là đồng nghiệp cùng công ty. Hôm đó anh ấy uống say nên đã xảy ra chuyện. Linh đã mang thai con của anh ấy. Duy Anh đã rất dằn vặt bản thân. Con khuyên anh ấy nên vì đứa bé. Vì à, con có nghĩ cho bản thân của mình không vậy? Thằng Duy Anh, nó yêu con thật lòng mà. Vi cười đau khổ. Anh yêu cô thật lòng sao? Thật lòng mà lại không tin cô à? Cũng đúng thôi. Đứa bé là con của anh. Linh là vợ anh. Anh xót cũng phải rồi. Nhưng mà còn cô... Con không biết nữa. Con chỉ biết nếu như đứa bé sinh ra mà không có bố mẹ như con thì sẽ khổ như thế nào thôi. Vì vậy, con thật lòng chúc phúc cho anh ấy. Ngày mai thì mẹ sẽ đi gặp nó. Không cưới xin gì cả. Mẹ đừng làm như vậy. Linh, dù tốt hay xấu, cũng là do anh ấy lựa chọn. Và con cũng là người tác động vào sự lựa chọn đó. Bà Đào vuốt tóc của cô. Đến bao giờ thì con mới dừng suy nghĩ cho người khác đây? Hãy nghĩ đến bản thân của mình nhiều hơn con à. Ngày hôm sau thì bà Đào gọi Duy Anh về căn nhà cũ. Duy Anh và Kiều Linh đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Anh bất ngờ khi thím của mình trở về sớm như vậy. Vì đóng cửa hàng để đưa Giao Huy đi tái khám. Căn nhà im lìm, anh đẩy nhẹ cửa đi vào. Bà Đào thì đang ngồi sẵn chờ đợi phòng khách. Thím, sao thím về mà lại không gọi cháu ra đón vậy? Anh còn coi bà già này là thím anh sao? Bà Đào kiềm chế sự tức giận. Nếu như hôm qua không về đây mà đến gặp anh trước, chắc chắn là bà không thể nào bình tĩnh được như vậy. Lần này về bà muốn đòi lại công bằng cho Vi. Tại nhưng mà cô lại nghĩ quá nhiều cho người khác. Vi đã kể cho bà về chuyện Linh mất đứa nhỏ. Nhưng mà tuyệt nhiên, cô không nói vì sao lại mất. Cô khuyên nhủ bà, hãy chúc phúc cho hai người họ. Vì vậy bà Đào đành thuận theo ý cô. Cháu biết là thím rất giận. Chị xin thím tin cháu. Cháu yêu Vi là thật lòng. Còn vài ngày nữa, cưới người khác rồi. Bây giờ lại còn nói được câu đó sao? Cháu có còn là người nữa không vậy? Duy Anh cúi mặt, ngồi đối diện với bà. Thím muốn mắng trời gì cháu, thì cháu cũng xin nhận. Khi cháu trở về, đã hứa gì với thím vậy? Cháu hứa cho con bé cuộc sống vui vẻ, hứa cho thằng Gia Huy một gia đình đầy đủ. Thím nói với cháu thế nào? Con bé, nó sinh ra thiếu thốn đủ đường. Cháu bao dung được cho mẹ con nó, thì hãy xác định chuyện tình cảm cho thật lòng. Còn nếu như cháu không đem lại được hạnh phúc cho hai mẹ con của con bé, vậy thì đừng xen vào cuộc sống bình yên này của mẹ con nó. Bây giờ thì sao? Thằng bé cũng bởi vì nhớ bố mà nhận nhầm người, nên mới lao qua đường xảy ra tai nạn như vậy. Con bé thì một mình vừa làm cha vừa làm mẹ lo cho con. Còn cháu thì ở đâu? Ở đâu khi mẹ con nó cần cháu như vậy? Duy Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của bà Đào. Cháu sẽ không làm mẹ con của ấy thất vọng. Tạm thời, thím hãy ở đây cho mẹ con Vi khuây khỏa. Đến đám cưới của cháu, sẽ có người đến đón thím. Chỉ mong thím hãy giữ bình tĩnh. Đám cưới kết thúc, cháu sẽ cho thím câu trả lời thích đáng. Bây giờ thì cháu phải về đã. Nói rồi Thanh đứng dậy cúi người chào. Bà Đào tức giận nói không nên câu. Cháu đứng lại, giải thích cho rõ đi đã. Thế nhưng mà Duy Anh bước thẳng ra cửa, anh không hề trả lời bà. Nước cờ này, anh chấp nhận đặt cược bằng chính bản thân của mình. Đám cưới của Duy Anh và Kiều Linh được diễn ra ở nhà hàng 5 sao sang trọng, bậc nhất của thành phố. Đám cưới này cực kỳ quan trọng, nên bà Liễu đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Thuê tròn gói nhà hàng trong ngày trọng đại. Hôm nay là ngày vui của con gái bà. Ngày mà Linh được nắm tay người mình yêu cả đời. Nhưng mà quan trọng hơn là sau khi tiệc cưới kết thúc, ông Lê Gia sẽ bàn giao lại công ty cho cô ta. Ông sẽ rút về an hưởng tuổi già, hộ thân con gái. Khách của ông Lê Gia đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Ông đành nhân cơ hội này tuyên bố Kiều Linh lên nắm quyền điều hành công ty và tuyên bố điều này cho tất cả quan khách. Vì vậy, bà Liễu có mời thêm phóng viên của một vài tờ báo nổi tiếng đến đưa tin về sự kiện này. Để đảm bảo an toàn cho quan khách đến dự, xung quanh nhà hàng được bố trí bảo vệ. Ai đến dự đám cưới đều phải có thiệp mời. Duy Anh mặc bộ vest lịch lãm sánh vai cùng với Kiều Linh đón khách. Cô ta diện bộ váy cưới chế vai, khéo léo khoe bờ vai trần và chiếc cổ cao gầy. Khi quan khách đến đông đủ, hai người đi vào trong để chuẩn bị. Đến giờ cử hành hôn lễ, người dẫn chương trình mời đại diện họ nhà trai lên sân khấu. Bà Đào bước đi với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Bà thì vẫn vô cùng bực bội người cháu của mình. Nhưng mà Vi đã làm công tác tư tưởng cho bà rất nhiều lần. Duy Anh đi bên cạnh rồi nói nhỏ. Thím à, cười tươi lên. Cháu trai lấy vợ mà mặt của thím yếu xiêu như vậy được sao? Bà Đào cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo, siết chặt lấy tay của Duy Anh, như chút cơn tức giận vậy. Duy Anh biết là thím rất giận, nhưng mà anh không thể nào làm khác được. Sau khi nhà trai đã lên sân khấu thì đến lượt nhà gái. Ông Lê ra nắm tay Kiều Linh. Cô ta thướt tha đi trên thảm đỏ, dẫn đến nơi người mình thương đang đứng đợi. Ông Lê ra trao tay con gái cưng cho Duy Anh rồi nói: bố chỉ có một người con gái, gửi gắm nơi con, mong con yêu thương nó cả đời. Vợ chồng thì không tránh khỏi lúc này lúc kia. Hãy biết thông cảm, tha thứ cho nhau, các con nhé. Dạ vâng, thưa bố. Tiếng quan khách vỗ tay ầm ầm, tiếng nhạc nhẹ du dương làm cho buổi lễ càng thêm long trọng. Bà Đào thay mặt họ nhà trai phát biểu: cháu Duy Anh nhà tôi vốn thiếu thốn tình thương của cha mẹ từ nhỏ. Tôi là người nuôi dưỡng cháu. Chồng tôi thì cũng mất sớm nên trong cách nuôi dạy cũng có vài phần thiếu sót. Bây giờ thì tôi lại định cư bên nước ngoài cùng con gái, không thể nào hàng ngày bên cháu bảo ban. Rất mong là sau khi hai cháu về chung một nhà thì ông bà thông gia quan tâm giúp đỡ cháu nhiều hơn. Bà Liễu nghe xong cười tươi trả lời lại bà Đào: hai nhà cũng đã có mối giao tình từ xưa, và chúng tôi thì rất quý trọng cháu Duy Anh, vậy nên bà cứ yên tâm. Các cháu nên duyên là điều rất vui mừng cho cả hai nhà. Dù là bà ở trong nước hay là sang bên kia, thì các cháu đều phải sống đúng đạo làm con. Rồi thì bà Liễu nói với hội trường: và ngày hôm nay vợ chồng chúng tôi còn một chuyện lớn nữa muốn công khai tại bữa tiệc cưới này. Việc này thì tôi xin được nhường cho chồng tôi phát biểu. Ông Lê Sa nhận lấy micro từ tay của vợ: như quý vị đã biết, hôm nay là ngày vui của con gái chúng tôi. Con gái tôi đã trưởng thành, đủ năng lực để thay tôi gánh vác công việc. Vì vậy tôi chính thức thông báo. Ông Lê Sa vừa nói đến đó thì một thân ảnh cao lớn từ cửa bước vào. Gia Bảo vỗ tay ba tiếng rồi nói: ngày vui của em gái thì không thể nào thiếu người làm ăn như con. Đúng như vậy chứ ạ? Cả hội trường nhìn theo tiếng nói vừa vang lên, ai nấy đều kinh ngạc. Người con trai duy nhất của ông Lê Sa đã nhiều năm mai danh ẩn tích, nay đột nhiên xuất hiện. Trước đây, ông Lê Sa công bố với báo chí là anh ta bị tai nạn và phải đi điều trị ở nước ngoài. Sau tin tức đó thì cái tên Sa Bảo không còn thấy xuất hiện ở bất cứ nơi nào nữa. Người kinh ngạc nhất có lẽ là bà Liễu. Hai tay của bà nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay hằn lên cả nốt móng tay, bơm muôn chảy máu. Còn ông Lê Sa, ông làm rơi cả chiếc micro đang cầm, run rẩy bước về phía trước. Gia Bảo, là con, có phải là con không? Gia Bảo đi đến bên ông Lê Sa, anh ta trả lời bố, thế nhưng mà ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào bà Liễu. Bố, là con đã trở về, và con về đây để lấy lại những gì thuộc về mẹ con. Lúc này thì bà Liễu vội vàng chạy xuống khỏi khán đài, giật tay ông Lê Sa ra khỏi người của Gia Bảo. Ông à, ông đừng quá tin người như vậy. Hôm qua chúng ta còn gọi điện, con thì vẫn đang nằm một chỗ, sao bây giờ lại có mặt ở đây được? Bảo vệ đâu? Giữ người này lại cho tôi. Gia Bảo cười lên một cách đầy đáng sợ. Tôi mà nói với bà là tôi đã khỏe mạnh, đã trở về, thì ngày hôm nay tôi làm sao đứng trước mặt của bố tôi như thế này được nữa. Còn bà, lột bỏ đi vỏ ngoài của một mẹ kế hiền lành, thục đức đi. Với những gì tôi đang nắm giữ trong tay về bà, chắc là bà cũng chỉ ngồi tù đôi ba chục năm thôi. Gia Bảo chỉ thẳng tay lên Kiều Linh rồi nói tiếp với bà Liễu. Bà biết điều thì tôi còn nề tình máu mủ, tha cho cô ta một con đường sống đấy. Ngay lúc này xung quanh cánh nhà báo đang nhân cơ hội chụp lấy chụp để nhằm lấy được những thông tin nóng hổi này. Ông Lê Gia thì quá sốc trước những gì con trai vừa nói. Ông hỏi lại: con à, con đang nói cái gì vậy? Gia Bảo, bố có biết là bà ta là người gian xảo như thế nào không? Chính bà ta đã hại mẹ và em con. Bà ta còn đánh chiếm luôn cả tài sản mà cả đời mẹ con vất vả cùng với bố gây dựng. Bà ta muốn bố giao quyền cho con gái bà ta. Để bà ta làm gì bố biết không? Ông Lê Sa mặt mũi tối sầm lại, chao đảo. Gia Bảo vội vàng đỡ lấy ông. Bố à, bố sao vậy? Bố! Ông Lê Sa nói hụt hơi không thành lời, rồi sau đó liềm đi trên tay của Sa Bảo. Anh hốt hoảng, đưa lấy bố rồi hét lên. Chú Tứ, phong tỏa tất cả thông tin ngày hôm nay. Ai muốn bước ra khỏi hội trường này, tự biết giữ mồm giữ miệng đi. Duy Anh lao nhanh xuống chỗ Sa Bảo. Để tôi cõng cho, anh lấy xe đi. Đưa mấy đến bệnh viện ngay. Gia Bảo chạy đi trước, Duy Anh có mồm Lê Gia chạy theo sau. Kiều Linh thì túm váy chạy theo gọi Duy Anh. Duy Anh à, đợi em. Bên ngoài, bảo vệ đứng chặn hết tất cả các lối cửa ra vào. Bà Liễu thì mếu máo chạy cùng con gái. Nhưng mà ra đến cửa thì bị giữ lại. Bà ta tát vào mặt của một người bảo vệ. Tao bỏ tiền ra thuê chúng mày, để phản tao sao? Có nhìn thấy chồng tao đang nguy kịch không vậy? Xin lỗi bà, chúng tôi làm theo lệnh của cậu chủ. Cậu chủ sao? Nó cũng chỉ là một thằng tàn phế thôi. Tránh đường đi. Bà Liễu thì vẫn dùng hết sức lực để tìm đường thoát ra. Chủ tới ra hiệu cho người giữ lấy bà ta, lôi vào một phòng nghỉ rồi nhốt lại. Cô dâu lúc trước vẫn còn tươi cười sảng rỡ, mà giờ đây ngã quỵ xuống rồi khóc lóc. Kiều Linh không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Bà Đào đi đến bên Kiều Linh, đỡ cô ta lên. Chú Tứ nghiêm trang nói với bà. Bà đưa cô ta vào phòng nghỉ với mẹ cô ta đi. Cả hội trường rơi vào trạng thái náo loạn. Chú Tứ bây giờ mới phát biểu. Tôi thay mặt gia đình ông Lê Gia xin lỗi tất cả quý vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Gia đình có một chút chuyện riêng, hiện giờ chưa thể nào công khai. Chỉ mong quý vị giữ kín giúp. Nếu nhà ai lỡ lời nói gì đó ảnh hưởng đến gia đình chúng tôi, thì tôi cũng không dám chắc là quý vị nhận được hậu quả thế nào đâu. Cậu chủ chúng tôi đã trở về sau đợt điều trị bệnh là một điều đáng mừng. Bữa tiệc này quý vị cứ coi như là gia đình chúng tôi mở tiệc ăn mừng cậu chủ trở về. Các phóng viên được bà Liễu mời đến. Ngoài ảnh chụp của Sa Bảo thì những gì liên quan đến cuộc nói chuyện của gia đình ông Lê Gia đều phải xóa sạch sẽ. Ngoài cửa phòng cấp cứu, Sa Bảo vỗ vai Duy Anh. Cảm ơn cậu nhé. Tôi cũng về bản thân mình thôi, chỉ mong là chú không sao cả. Bố tôi mình lớn, yên tâm không sao đâu. Ông Lê Gia sau khi được cấp cứu thì chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ căn dặn Sa Bảo. Bệnh nhân rất may mắn khi được đưa vào bệnh viện kịp thời. Do tính chất nguy hiểm của căn bệnh đột quỵ này, nên dù được cứu sống, nhưng mà ông nhà sẽ yếu đi rất nhiều. Nói năng, vận động sẽ khó khăn, và có thể còn một vài biến chứng khác. Rất mong gia đình phối hợp cùng chúng tôi giúp đỡ bệnh nhân phục hồi một cách nhanh nhất. Ông Lê Gia tỉnh dậy sau cơn thập tử nhất sinh. Quanh mình thì dây nhờ chẳng chịt, hơi thở yếu ớt. Ông cứ tưởng là mình đã bị lưới hái tử thần kéo đi rồi. May mắn thay, ông vẫn có thể nhìn thấy con trai. Ông rất muốn biết sự thật về vợ con của mình, nên ông chưa thể nào bỏ đi một cách dễ dàng như vậy. Gia Bảo đang ngồi cạnh, nắm lấy tay của ông vui mừng nói. Bố à, bố tỉnh rồi sao? Con đi gọi bác sĩ ngay đây. Ông Lê Gia lắc đầu. Ông giữ tay Gia Bảo lại, mà tay của ông thì co rút một cách khó khăn. Ông với một ngón tay ra hiệu cho anh ngồi xuống, rồi nói với Sa Bảo từng chữ đứt quãng. Bố muốn biết sự thật về mẹ con sao? Ông Lê Sa gật đầu. Rồi Sa Bảo từ từ kể lại câu chuyện mà anh đã điều tra được kể từ khi mẹ mình mất tích. Mẹ con không phải bỏ đi theo trai như bà Liễu từng nói với bố. Con có đầy đủ bằng chứng. Ngày đó là chính bà Liễu đã hại mẹ con. Bà ta cho người bắt cóc mẹ, bắt mẹ uống thuốc ngủ, rồi cho một người đàn ông lạ mặt vào nằm cùng, chụp lại ảnh, vu hại. Mẹ bị bà ta giam cầm, rồi sinh em trong hoàn cảnh chật vật. Vào một đêm mưa gió, bọn người của bà ta lơ là cảnh giác, nên mẹ đã bế em con bỏ trốn. Đến bây giờ không rõ sống chết ra sao cả. Vụ tai nạn của con cũng do một tay bà ta dàn dựng. Nghe đến đây thì nước mắt của ông Lê Sa cứ như thế chảy dài. Không ngờ rằng vợ con của mình khổ sở đến như vậy. Ông đã từng rất yêu vợ mình. Khi biết tin bà bỏ đi với nhân tình, ông không những không hận mà còn từng ngày mong bà trở về. Ông càng chờ đợi thì lại càng mất tâm mất tích. mà Gia Bảo thì cần người chăm sóc. Bà Liễu khi đó là cánh tay đắc lực cho ông trong công việc làm ăn. Bà ta nhiều lần ngỏ ý về giúp bố con ông, nhưng mà ông không nghe. Tình yêu với vợ cùng với nỗi đau bị phản bội làm cho ông chán ghét phụ nữ. Rồi thì một hôm ông và bà Liễu đi tiếp khách. Ông bị chuốc say nên đã lên giường cùng với bà ta. Kiều Linh có mặt trên đời, ông cũng không thể nào chối bỏ trách nhiệm. 20 mấy năm qua, bà Liễu luôn là người vợ thảo hiền, làm cho ông nguôi ngoai đi nỗi đau năm nào. Thế nhưng mà nào ngờ đâu, bên trong cái vỏ bọc hiền lành đó lại là một con người tâm địa độc ác. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện ngày hôm nay thì thực sự là anh Sa cảm thấy quá bất ngờ. Mà phải nói là cả tập truyện này mang đến quá nhiều tình huống bất ngờ ngoài dự kiến. Không biết là quý khán thính giả của kênh Chờ Tình có suy nghĩ giống như anh Sa hay không? Với tình huống vừa rồi khi mà Gia Bảo nói với người bố của mình, anh kể lại câu chuyện trước đây, mẹ ruột của anh bị hãm hại ra sao? Vào thời điểm đó thì mẹ của anh lại mang thai nữa, và mang thai em gái của anh, để rồi sau đó vừa chạy trốn vừa sinh ra người em gái đó, nhưng mà người em gái đó đã bị thất lạc rồi. Nghe đến đây thì bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu của anh Sa. Và anh Sa tin chắc là quý vị và các bạn cũng có cùng suy nghĩ với anh Sa như vậy. Mọi người hãy comment ở phía bên dưới là người mà quý vị và các bạn đang nghĩ đến là ai nhé. Tiếp đến một chi tiết nữa, đó chính là sự việc về Duy Anh. Khi mà bà Đào từ nước ngoài trở về thì bà Đào cùng với Duy Anh, hai người lúc đó đã nói chuyện với nhau. Bà Đào chất vấn anh rằng là vì sao lại không chăm lo cho mẹ con của Vi như vậy. Thì lúc đó Duy Anh có nói một câu, mặc dù là ngày mai là anh ấy sẽ chuẩn bị đám cưới đấy, thế nhưng mà lúc đó anh ấy lại nói với bà Đào rằng là: "Thím yên tâm đi, con sẽ không để cho mẹ con cô ấy phải thiệt thòi." Khi mà anh Sa đọc đến đó thì anh Sa cứ ngỡ ngỡ. Ngày mai đám cưới rồi, xác định kết hôn với người con gái khác rồi, vì sao lại nói như thế này? Mà với một người đàn ông tử tế như Duy Anh thì không thể nào nói một điều gì vô lý được cả. Thì lúc đó lập tức anh Sa có một cảm giác là dường như là Duy Anh đã có một kế hoạch nào đó chuẩn bị rồi thì phải. Và có thể là vào giây phút đám cưới diễn ra thì chúng ta mới biết được điều đó là gì. Thì quả nhiên là đến giờ phút này chúng ta đã hiểu được lý do vì sao Duy Anh nói với thím của mình câu nói đó. Điều này cho thấy là anh đã có sự chuẩn bị từ trước. Có lẽ là anh đã gặp gỡ Gia Bảo từ trước chăng? Anh Sa đoán là như vậy. Và ở tập truyện này thì vẫn còn một điều nữa mà anh Sa cảm thấy khá là thắc mắc. Đó chính là về nhân vật Bình, về Tuyến. Thế hóa ra thì Bình lại là em trai của Tuyến. Tuyến thì chính là mẹ ruột của cậu bé Gia Huy. Mà không hiểu là Gia Bảo cùng với Tuyến thì lại có mối quan hệ như thế nào. Bởi vì là anh Sa nhớ không nhầm, trong một đoạn hội thoại nào đó thì Gia Bảo có nói cùng với chú Tứ rằng là tạm thời cứ để cho hai chị em cô ấy ở trong căn nhà đó. Thì hai chị em cô ấy chính là hai chị em của Tuyến cùng với Bình đấy. Nhưng mà đọc đến đoạn đó thì bản thân của anh Sa cũng không hiểu rõ là mối quan hệ giữa hai người họ là gì vậy. Anh Sa cảm thấy khó hiểu đoạn này quá. Chứ có lẽ là chúng ta phải gặp lại nhau vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo để cùng nhau đi tìm câu trả lời thôi. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn thì hãy dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.